căn bản không có đi ra. Ngay cả hai vị thái tử tới đây, hắn vẫn bình thản mà đối mặt. Mấy vị kim ô bị phế kia đều cắn răng, trông rất khác hình tượng khi bị đuổi đi cách đây không lâu, ngẩng đầu ma bước, cười lạnh liên tục đi vào sơn trang. Họ Diệp kia, người thật đúng là trầm tĩnh, còn có thể ngồi uống trà ở nơi này. Khi bọn họ tiến vào trong sân thì lại nhìn thấy Diệp Phàm một lần nữa, ánh mắt tràn ngập vẻ hận thù, giọng nói cao vút, quát lớn. Cửu thái tử của tộc ta đã tới rồi, hóa thần của lục nhà thái tử cũng tới rồi, các người đối địch với bộ tộc kim ổ chúng ta, người hãy chờ chết đi. Diệp Phàm nhìn bọn họ, phun một chữ, cút, cút đi. Hắn đuổi giống như đuổi ruồi bọ, không kiên nhẫn vất vất tay, không muốn nhìn nhiều một chút. Cửu thái tử của tộc ta muốn người đi ra ngoài gặp mặt. Một con kim ổ mở miệng cười lạnh liên tục. Quên giáo huấn vừa rồi rồi sao? Diệp Phàm ngẩng đầu hỏi, cắt ngang lời nói của hắn. Bàn tay màu vàng khổng lồ đánh ra, mấy tiếng tát vàng dội truyền ra, mấy người nọ miệng đầy răng gãy, bay ngược ra ngoài. Lực lượng này quá lớn khiến bọn họ bay xuyên qua sân, vọt ra ngoài trang viên hơn 300 trượng. Nằm lăn ra như cá chết, thở ra thì ít mà hít vào thì nhiều. Bây giờ, trước tiền làng sơn, mọi người đều kinh hãi. Thật sự đúng là không để mặt mũi kim ô cửu thái tử chút nào. Người đi vào truyền lời bị chém ra giống như là chó chết vậy. Sắc mặt của kim ô cửu thái tử rất khó coi. Hắn điềm nhiên nói, đúng là cao giá thật. Muốn ta vào trong đại khai sát giới sao? Thánh tử điện hạ, hôm nay là đại thọ của sư tôn ta. Mong rằng người đừng đổi cơn đôi đình. Làng thiền giá cất tiếng khuyên giải, tất nhiên không hy vọng sai lầm gì. Lão làng thần công tàm tạo hóa, ta tất nhiên không muốn phá hoại ngày sinh của người. Nhưng chính người này không biết trời cao đất rộng. Làm việc như vậy thì ta không diệt hắn thì tổ tiên Kim Ô sẽ trách cứ ta. Kim Ô cửu thái tử lại nói, nếu qua hôm nay thì sao? Làng thiền giã lại nói, người vẫn nên cho người gọi hắn ra đi. Đã nói là ta muốn thấy hắn. Có tránh trong sơn trang tìm kiếm sự che chở cũng vô dụng. Kim Ô cửu thái tử nói rất hùng hồn. Không lâu sau đó, đệ tử Thiên Lang Sơn Trang tiến vào gặp Diệp Phàm, kiên trì mở miệng. Một số tù sĩ tới chúc thọ cũng tiến vào, muốn nhìn xem Diệp Phàm lần này còn có khí thế mạnh mẽ nữa hay không. Muốn ta đi gặp hắn ư, chưa từng nghe nói tới kìm ổ cửu thái tử. Muốn gặp ta thì để hắn tự tới đây đi. Diệp Phàm từ chối thẳng thừng. Mọi người đều giật mình, ngay cả kìm ổ cửu thái tử cũng không coi vào đâu, lại còn bảo là chưa từng nghe nói tới. Đây đúng là làm to chuyện, tất nhiên sắp tới sẽ là một trận đại chiến rồi. Người thật là khinh người. Một cường giả của kim ô tộc cũng tiến vào, nghe thấy thế liền biến sắc mặt. Người người cái gì? Diệp Phàm ngạo nghễ nói. Các người cũng cao ngạo nhỉ, tự cho mình đại thánh hiệu lệnh thiên hạ sao? Lập tức biến đi cho ta. Người của kim ô tộc này không thể nhìn thấu tù vi của Diệp Phàm, cảm thấy hắn rất cường đại, không nhiều lời nữa xoay người rời đi. Ầm một tiếng, kim ô cửu thái tử biết được liền đạp một cái nứt cả mặt đất, bước từng bước về phía trước, tiến vào bên trong thiền đàng sơn trang, thần sắc lạnh lùng, hoàng kim khí bao phủ thân thể. Khi còn cách sân một khoảng, hắn ngừng lại, đôi mắt màu vàng tỏa ra hai luồng ánh sáng thần thánh, dài cả trăm trượng, chìm sâu vào trong hư không. Diệp Phàm, người tìm ta có chuyện gì? Diệp Phàm ngồi yên ổn trên ghế đá, lặng lặng không nhúc nhích, cầm chén rượu trong tay. Cáo ngạo lắm, ta tự mình tới tìm ngươi mà ngươi vẫn ngồi như cũ. Thân sắc của kim ô cửu thái tử lạnh lẽo, bước từng bước về phía này. Là người ra vẻ à? Muốn ta tới gặp người, người cho người là ai chứ? Diệp Phàm rất lạnh nhạt đáp. Kim ô cửu thái tử tới gần, ánh mắt có một loại lực lượng ma tính, vô cùng sắc bén linh hoạt nói. Hy vọng thực lực của ngươi và lời nói tương xứng với nhau không làm cho ta thất vọng. Người thất vọng thì liên quan quái gì tới ta chứ? Đừng nói là người tới, dù là cha ngươi là kim ô vương tới, ta cũng không tham kiến. Đừng có mà ra vẻ ủy phòng thái tử với ta chẳng quen gì ngươi. Diệp Phàm đối chọi gay gắt với đối phương. Ánh mắt của kim ô cửu thái tử bừng lên khiếp người, nhìn Diệp Phàm từ trên cao xuống, sát khí bùng lên. Mọi người đều rất giật mình, Diệp Phàm đúng là không coi kim ô tộc vào đâu, cửu thái tử tới mà hắn vẫn không đứng dậy như cũ. Đúng lúc này thì Lục Nha rốt cuộc cũng mở miệng lần đầu tiên, vừa kéo cửu thái tử lại, vừa bước tới nói, hiện giờ ta cũng hơi coi trọng người rồi đó. Người coi trọng ta mà lại muốn giúp Doãn Thiền Đức giết ta. Hắn còn chưa xuất quan, người đúng là rất tích cực đó. Diệp Phàm cười lạnh. Lúc này ta thật ra rất muốn kết giao với người. Đáng tiếc, người lại giết đệ của tiểu Diệp tử, khiến cho người ta thực sự là muốn tiếc nuối mà. Lục Nhà lắc đầu nói. Ta giết đệ của hắn, liên quan quái gì tới ngươi? Kim Bộ tộc các người tự cho là đúng, thực sự muốn thống trị mọi người sao? Diệp Phàm lại nói, Lục Ca đừng nhiều lời, hắn phế tộc nhân của chúng ta, sớm đã là kẻ địch của Kim Ô tộc ta, đưa hắn ra đi thôi. Kim Mộ Cửu Thái Tử lạnh lùng nói một câu, mấy vị xin bớt giận, không nên động thủ vào ngày hôm nay. Làng Tiền Giã nói tiếp, thần sắc hơi bất lực, chúng ta đi ra bên ngoài đánh một trận, không nên làm hỏng tiệc thọ của lão lang thần. Lục Nha bình thản nói ra, đi thôi, ở bên ngoài chọn cho ngươi một chỗ chôn thần thật tốt, vài thước đất vàng đã đủ rồi. Kim Mộ Cửu Thái Tử điềm nhiên nói, hàm răng lóe lên hàn quang, ngươi chỉ là một con quạ đen mà thôi, đừng tưởng rằng mình là thánh nhân viễn cổ. Khóe miệng của Diệp Phàm lộ ra một tia cười lạnh, đường kim tiên hạ có ai dám nói Kim Ô tộc như vậy chứ, tất cả mọi người đều vô cùng sợ hãi. Tên tù sĩ Diệp Phàm này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Ở bên ngoài Thiên Lang Sơn Trang, Diệp Phàm đối đầu với mười mấy con Kim Ô, thần sắc bình tĩnh, không hề có chút khẩn trương, đứng vững nơi đó. Cửu Thái Tử, báo thù cho chúng ta đi, nhất định phải giết tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này, lấy lại uy danh cho Kim Ô tộc chúng ta. Mấy người Diệp Phàm bị phế, cắn răng mở miệng nói, tốt lắm, ta cũng phế hắn, cho các người hưởng một lần tận là sâu trút giận, sau đó mới kết thúc tính mạng của hắn. Các người thấy như vậy có được không? Kim Bồ Cửu Thái Tử lại nói, phụt phụt mấy tiếng, năm ngón tay của Diệp Phàm bắn ra mấy đường kim quang xuyên thủng trán của mấy kẻ kia trước mặt Kim Bồ Thái Tử, đánh chết tươi bọn họ. Người thật to gan. Kim Bồ Cửu Thái Tử cất tiếng mắng. Mọi người giật mình, đây là một cái tát trắng trợn, trước mặt Cửu Thái Tử giết mấy nhân tộc Kim Ô, giống như vả thẳng vào mặt của hắn vậy. Mười vị thái tử của Kim Ô tộc đều có tư chất ngút trời, rung động thiên hạ, rốt cuộc cũng gặp phải người đối phó được với bọn họ rồi. Thiên Lang Khiếu Nguyệt Đài giống như một ngọn núi gãy, bị một đợi múa chặt đứt, bị cắt bằng phẳng, có đạo văn trên đó, tạo thành một diễn võ trường thượng cổ. Không biết trời cao đất dày, dám đối địch với Kim Ô tộc chúng ta, tả cho người ba thước đất chôn thân thể còn lại của ngươi. Kim Mộ Cửu Thái Tử cảm thấy hết sức nhục nhã, đi lên tát một cái về phía má phải của Diệp Phàm, vừa vào thân thể cực nhanh và mạnh mẽ của Kim Ô đã đánh tới. Bàn tay khổng lồ màu vàng của Diệp Phàm đón đánh, phát ra tiếng vàng lớn, máu tươi phun ra, bàn tay phải của Kim Ô Cửu Thái Tử bị đánh cho nát bét. Hắn thét dài một tiếng, mang theo tay gãy vọt ra bên ngoài, lưu lại một đám máu vàng. Mọi người giật mình, thân thể Kim Ô tộc mạnh mẽ tới mức nào, không ngờ vừa đối mặt đã bị thua thiệt, người này có thể chất đáng sợ tới mức nào cơ chứ. Kim Bồ Cửu Thái Tử và Diệp Phàm chiến đấu liền lập tức tới hồi gay cấn, khiến cho mọi người quanh đó kinh người. Đúng là đại chiến khiến cho đất trời ảm đạm, thái dương trần hỏa ngập trời, dẫn động mặt trời rút xuống, thanh hỏa hoàng kim hóa thành một biển lửa không bờ bao phủ cả cạn khôn. Kim Bồ Cửu Thái Tử cũng không dám dùng thân thể đón đánh nữa, không cận chiến mà dùng pháp lực trấn áp. Nhưng Diệp Phàm lại vui vẻ không sợ hãi, một luồng thánh lực màu đen đánh ra, từng tia từng đợt tiêu diệt sạch thái dương trần hỏa, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Thái âm thánh lực, đây là thánh lực chí âm khi hắn luyện thái âm và thái dương cổ kinh, có thần lực cường đại diệt được thái dương trần hỏa. Đột nhiên một vùng kim quang chói mắt bay tới, 81 cây đại kỳ màu vàng tung bay phấp phới, rực rỡ do hoàng kim luyện chế thành, ngay cả mặt cờ cũng là vàng vàng. Trên đó còn có thần điểu Kim Ô sắp hàng lao xuống từ không trung vây lấy Diệp Phàm. Lục Nha Kim Ô đại kỳ, mọi người đều giật cả mình, đây là một truyền thuyết đẫm máu đó. Năm đó Lục Nha với 81 cây đại kỳ màu vàng này từng đồng thời vây khốn 5 vị giáo chủ tuyệt đỉnh, luyện hóa rồi giết chết tất cả ở bên trong, máu tươi nhuộm trời cao. Hôm nay hắn lại giao đại kỳ cho Kim Ô Cửu Thái Tử, lục quyết đấu dùng tới liền lập tức phong tỏa Diệp Phàm ở bên trong. Việc đã tới nước này, mọi người đều thầm thở dài một hơi. Đây là một kỳ bảo của Kim Ô tộc, căn bản không thể phá nổi, ẩn chứa thần trận Kim Ô bên trong. Diệp Phàm dù có cường đại tới mấy, cũng khó có thể sánh với năm vị giáo chủ tuyệt đỉnh sao. Hắn hẳn là phải chết, chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Chỉ bằng vòng ngươi mà dám đối địch với một bộ tộc Kim Ô ta sao? Kim Ô Cửu Thái Tử chắp tay sau lưng, đứng bên ngoài trận kỳ, mái tóc hoàng kim tung bay, liên tục cười lạnh. Bị nhốt trong Kim Ô thần trận thì dù là cao thủ cao tuổi cũng không thể thoát nổi. Hắn đương nhiên vừa kiêu ngạo vừa khinh thường, coi Diệp Phàm như một tên đã chết. Nhưng sự tình lại vượt ngoài tưởng tượng của hắn. Diệp Phàm đạp bước theo bí quyết chữ hành, giống như đi vào chỗ không người, không hề dừng lại mà lao vọt ra. Bí quyết chữ hành khi có thành tựu thì 9 tầng trời cho tới địa ngục cũng có thể đi,